Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 124 gạch dưới 1, ma chủ đại nhân cũng không thụ người lấy ngư. Tử Vân Tiên Cung cung chủ, Minh Hải yêu xào nữ vương, kiếm thần Bạch Tửu, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Ba người nữ nhân này, chính là đứng ở tột cùng nhất tồn tại. Không nói đến thực lực, coi như là cái kia dung nhan khí chất, cũng giống vậy là ba vị trí đầu. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lạc U Linh, xinh đẹp quyến rũ nữ yêu chi vương. Còn có cái kia một thân trắng như tuyết kiếm thần Bạch Tửu. Vô luận là bất kỳ phương diện nào, cũng đứng ở nơi này chư thiên vạn giới tột cùng nhất ba vị nữ tử. Hiện nay, cũng là cùng sau lưng Lăng Dạ, cùng nhau xuất thủ, trong thiên hạ, có khả năng đem ba vị tuyệt thế nữ tử tụ tập ở chung với nhau. Cũng chỉ có Lăng Dạ đi. Ba đạo khí tức nổ bắn ra mà qua, trực tiếp chặt đứt không gian, chặt đứt vương thú đường lui. Vương thú nhất thời sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ba người nữ nhân này, dĩ nhiên cùng huyết ảnh ma chủ cùng nhau xuất thủ. Như vậy, chính là ba vị cực thần cảnh đỉnh phong. Từ một vị nửa bước vô cực chi cảnh dẫn đầu. Ở đội hình như vậy trước mặt, vương thú biết, chính mình là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Kỳ thực, chỉ cần là bị Lăng Dạ đinh chết, hắn liền biết mình là không có khả năng chạy thoát. Phía dưới, Lăng La Kiếm Tông sở hữu nữ tu, lúc này cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ. Huyết ảnh ma chủ đại nhân, hắn dĩ nhiên, xuất hiện ở nơi đây, nhưng lại mang theo Tử Vân cung chủ, kiếm thần Bạch Tửu còn có Minh Hải yêu xào nữ yêu chi vương. Mọi người, đang khiếp sợ lúc, lại là cảm thấy may mắn. Nếu như ma chủ đại nhân xuất hiện ở đây sao lời nói, bọn họ Lăng La Kiếm Tông thì có cứu a. Ma chủ đại nhân, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta Lăng La Kiếm Tông. Lúc này tông chủ chính là trực tiếp quỳ xuống. Phía sau, sở hữu toàn bộ Lăng La Kiếm Tông nhân, cũng đều là quỳ xuống. Mọi người đều là quỳ trên mặt đất, hướng Lăng Dạ cầu cứu. Ma chủ đại nhân, hôm nay bọn họ hư không nhất tộc, giết chúng ta kiếm tông gần như một nửa người. Cũng xin ma chủ đại nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Không muốn buông tha bọn họ, một người cũng không buông tha. Ma chủ đại nhân, giết sạch bọn họ hư không nhất tộc, vì chư thiên vạn giới trừ hại, cho chúng ta báo thù. Mọi người đều là khẩn cầu lấy, cầu khẩn, mà trên bầu trời, Lăng Dạ cũng là biểu tình lãnh đạm. Chính các ngươi vô năng bị diệt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng hung hăng trầm xuống. Có ý tứ, hắn không tính trợ giúp Lăng La Kiếm Tông sao? Nhưng là đều xuất hiện ở nơi này, vừa rồi đều đã giết hai cái thần đế cảnh hư không sinh vật a. Chẳng lẽ hắn không phải tới cứu vớt các nàng Lăng La Kiếm Tông? Nhưng hắn tại sao muốn xuất hiện ở nơi này? Các ngươi nhỏ yếu vô năng, các ngươi chỉ có thể bị diệt. Ta nên trợ giúp các ngươi. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm lại là vang lên. Mọi người nhất thời đều là biến sắc. Hắn thực sự như thế ý chí sắt đá sao? Thực sự không giúp? Đúng vậy, hắn là huyết ảnh ma chủ a, lại không phải là cái gì kẻ ba phải. Hắn làm sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp người khác? Coi như thương cảm thì như thế nào? 873 coi như bị diệt cả nhà thì như thế nào? Cùng Lăng Dạ có quan hệ gì? Hắn dựa vào cái gì muốn lưu ý sống chết của các nàng? Lạc U Linh nghe được Lăng Dạ nghe được lời này, nhìn phía dưới cái kia Lăng La Kiếm Tông rất nhiều nữ tu biểu tình, nhất thời chính là bất đắc dĩ ói ra một khẩu khí. Nàng tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, nhỏ yếu cũng không phải là yêu cầu người khác bảo hộ các ngươi lý do. Lăng Dạ là một cái gì tính tình, nàng đương nhiên biết rõ. Lăng Dạ không thể nào biết cái dạng nào nhân từ trợ giúp ai ai ai. Hắn cũng không thích người khác quỳ trước mặt hắn cầu hắn. Ngược lại cái này dạng, hắn càng là không muốn để ý tới. Đứng lên, chỉ có chính mình biến đến cường đại rồi, mới có thể chân chính bảo vệ mình, mà không phải dựa cùng với chính mình nhỏ yếu. tranh thủ người khác đồng tình. Lạc U Linh nói tiếp, Lăng Dạ nói từ trước đến nay cái dạng nào thái độ, mà nàng thân là Lăng Dạ nữ nhân, coi như là, có chút muốn làm hiền nội trợ ý tứ. Sở dĩ, nàng mới mở miệng nói vài lời, miễn cho những người này đều không để ý giải khai Lăng Dạ ý tứ. Lăng Dạ mặc dù lạnh mạc, nhưng cũng không phải tuyệt tình tuyệt nghĩa người, chỉ là hắn cùng người khác cũng không giống nhau. Phía dưới, Lăng La Kiếm Tông mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, dường như còn chưa phản ứng kịp, vẫn không rõ sao, ma chủ đại nhân cũng không thụ người lấy ngư. Lúc này, Minh Cơ cũng là nói, muốn báo thù cũng tốt, muốn như thế nào cũng được, chính mình đứng lên chiến đấu, người khác không có nghĩa vụ giúp các ngươi. Thụ người lấy ngư, không bằng thụ người lấy cá. Có vài người rất thích trợ giúp người yếu, nhưng Lăng Dạ cũng không biết làm loại sự tình này. Hắn sẽ để cho những người yếu kia đứng lên. Đây cũng là ma chủ đại nhân. Hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì, nhưng hắn tuyệt đối là một cái có mị lực. Nghe được Minh Cơ lời này, phía dưới Lăng La Kiếm Tông mọi người đây mới là phản ứng kịp. Nguyên lai là ý tứ này. Ma chủ đại nhân là ý tứ này sao? Lúc này, các nàng liền đều là cắn răng một cái, nắm chặt kiếm trong tay, kéo cái kia bị thương thân thể, đứng lên, ma chủ đại nhân nói rất đúng, nhỏ yếu dựa vào cái gì liền muốn để cho người khác bảo hộ? Nhỏ yếu chính là người khác nên hướng ngươi vươn viện trợ thủ lý do sao? Chính mình nhỏ yếu, quan ai đánh giám? Bởi vì nhỏ yếu liền vĩnh viễn đều phải để cho người khác trợ giúp. Đây không phải là lý do. Tự cường bất tức mới là các nàng phải làm. Toàn bộ Lăng La Kiếm Tông, nguyên bổn đã là một mảnh không khí trầm lặng. Hiện nay, sở hữu tông môn người, nhưng đều là từng cái nắm chặt kiếm trong tay. Từng đạo băng lãnh mà ánh mắt kiên quyết, nhìn lấy đối diện hư không đại quân, là mình quá mức nhỏ yếu, mới có thể bị cái này hư không nhất tộc để mắt tới. Cái này đều là mình chuyện, muốn báo thù cũng là của mình sự tình. Ma chủ đại nhân lần này đến đây, tất nhiên chắc là sẽ không làm cho cái này hư không đại quân chạy trốn. Nhưng ma chủ đại nhân nói như vậy, chính là truyền thụ các nàng, cũng để cho các nàng bảo lưu lại tôn nghiêm của mình. Như vậy, liền chính mình nắm chặt kiếm của mình, chính mình vì mình mà chiến. Đối diện, vương thú mang theo sau lưng hư không đại quân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Lăng Dạ. Cái này Lăng La Kiếm Tông gì gì đó, hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng, Lăng Dạ xuất thủ, hắn là thực sự không đường có thể trốn. Hôm nay, chỉ sợ là thực sự chỉ có mệnh tang nơi này. Nếu muốn chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Chết cũng muốn dẫn đi cái này chư thiên vạn giới một vị cực thần cảnh đỉnh phong. Ánh mắt của hắn tận lực bồi tiếp xem hướng Lạc U Linh ba người. Cái này ba cái đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Nếu như mình đem hết toàn lực, có lẽ còn có thể liều mạng một trong số đó. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa được rồi Lạc U Linh. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh ở giữa sự việc, cái này thời gian mấy ngày, tự nhiên đã là ở nơi này chư thiên vạn giới truyền ra. Lạc U Linh là nữ nhân của hắn. Hơn nữa, bọn họ còn có một đứa con gái. Không muốn sống. Cái kia, chính mình đã nếu muốn đồng quy vu tận, vậy giết chết Lạc U Linh. Cái này dạng, tối thiểu cũng có thể làm cho Lăng Dạ đau nhức. Sinh tử của chúng ta đại quyền cũng không trong tay. Chúng ta, lúc này vương thú chính là cười lạnh một tiếng. Ta để ngươi xem một chút, đến cùng có ở đây không ở trong tay ta. Sinh, hoàn toàn chính xác không phải hắn định đoạt. Nếu bị Lăng Dạ để mắt tới rồi, kết quả kia tất nhiên chỉ có một đường chết. Thế nhưng chết, hắn còn là có quyền lựa chọn. Chỉ ít có thể lấy tiền trạch mang đi một cái tối thiểu hắn thấy. Là như vậy, nói xong, oanh, vương thú cái kia chín con hư không quang nhãn, chính là đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang. Cái kia cự viên một dạng to con thân thể đột nhiên chấn động, dự định xuất thủ Lăng Dạ phía sau. Lạc U Linh tam nữ cũng là ngay đầu tiên chính là đồng thời xuất thủ. A mới xoát, ba đạo tình ảnh đồng thời vút qua mà ra. đem cái kia vương thú vây quanh. Minh cơ quanh thân, cái kia như thực chất u lục sắc linh lực, giống như dịch thể một dạng cuồn cuộn mà đi. Sau đó, trực tiếp tập trung vương thú tứ chi. Bạch Tửu trong nháy mắt này, quanh thân cái kia bạch mang kiếm khí cũng là đột nhiên bộc phát ra. Phô thiên cái địa hướng phía vương thú bắn tới. Lạc U Linh lại là ngọc thủ kết ấn. Một đóa phấn tử sắc hoa sen ẩn chứa cái kia ngập trời linh lực đột nhiên sinh thành. Ở u lục sắc nước biển một dạng linh lực quấn quanh phía dưới. Vương thú bị ngắn cố định. Ngay sau đó, bạch tử kiếm khí đầy trời. Nổ bắn ra mà lên. Toàn bộ đưa hắn xuyên thấu cuối cùng. Lạc U Linh cái kia một đóa phấn tử sắc hoa sen. Cũng là đột nhiên đập ở trên người hắn. Tiếc, nhất thời một tiếng nổ vang. Một đạo trùng kích cực lớn sóng. Tịch quyển toàn bộ Lăng La Kiếm Tông. Toàn bộ Lăng La Kiếm Tông chỗ ở mảnh thế giới này. Bỗng nhiên thời gian nhất đạo nói vết dạn đột nhiên tràn ngập dựng lên. Cuối cùng chào tiếng nổ tung. Cả thế giới, trong nháy mắt, chính là bị không gian kia kẽ nứt toàn bộ tràn ngập. Cái này chư thiên vạn giới mạnh nhất ba nữ nhân đồng thời xuất thủ. Phía thế giới này, đương nhiên không nhịn được. Kinh khủng như vậy động tĩnh, tự nhiên là lần thứ hai kinh động toàn bộ chư thiên vạn giới. Khắp nơi thế giới, mọi người đều là trước tiên, thần thức xem hướng nơi đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.